chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 1065 Cửu Vĩ Hồ Nhất Tộc Tương Đương. Chương 1065, 1066, Cửu Vĩ Hồ Nhất Tộc Tương Đương. Từ Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh sẽ che chở chúng ta. Mặt khác, yêu vương Gia Gia, thiên giới này, Long tộc tuy rằng đã sớm diệt sạch, có không còn có Long tộc tiếp thu truyền thừa địa phương. Yêu vương suy nghĩ sâu xa trong chốc lát nói, nghe đồn, thiên giới có một chỗ tổ Long nơi, lại không người đi vào đi, nơi đó tất cả đều là Long tộc thi cốt vong hồn. Là cái thực tà môn địa phương. Nếu nói thiên giới duy nhất có đánh rơi xuống dưới cùng Long tộc có quan hệ địa phương. Chính là nơi đó, cảm ơn yêu vương Gia Gia báo cho. Không cần, các ngươi cùng nha đầu cũng coi như là có duyên, cũng liền một tin tức thôi tương đương. Nhưng ta nhớ rõ, thanh phong giới là một cái không thể phi thăng thế giới đi. Các ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được phi thăng? Nói ra thì rất dài. Kế tiếp Tiểu Bạch đem phía trước ở phàm trần, Trần Kính Nam rời đi thanh phong giới về sau phát sinh sự tình. Đều nói một lần, mặt sau Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đều đi rất nhiều lần. Cũng không phải là bọn họ ký ức, bọn họ căn bản là không hiểu được biết được hai người đã ở thanh phong giới tổ chức quá hôn lễ. Yêu vương sắc mặt trực tiếp hắc rớt tiểu tử thúi. Ở phàm trần cũng đã đem hắn nữ nhi ăn gắt gao, trên đời này còn có ai? Có thể vì hắn nữ nhi, như vậy không chết thủ đoạn nột. Yêu hậu giờ khóc giờ cười nói. Thôi, đều đi qua, sinh cái gì khí. Dù sao hai người bọn họ đều là thiên chú định một đôi. Cũng liền sớm cùng vãn khác biệt mà thôi, yêu hậu đã sớm xem thấu hảo sao. Nhiều ít chắc chờ đều không có ngăn cản trụ bọn họ tiếp tục yêu nhau, người có ý kiến cũng nghẹn. Yêu vương yên lặng nghẹn khuất một thời gian, không nói gì, tiểu hắc vẻ mặt ngoan ngoãn nói. Yêu vương Gia Gia, Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong là thời gian nhất xứng đôi một đôi, yêu hậu luyến ái sờ sờ nàng đầu nói. Tiểu nha đầu đã lớn như vậy rồi, là nha, thiên giới mấy tháng, phàm trần đều thượng trăm năm. Chúng ta nếu không liều mạng tu luyện, thọ mệnh không có, liền thật sự sẽ không còn được gặp lại Thanh Thanh bọn họ. Ở phàm trần, chúng ta chính là liều mạng tu luyện, tiểu bạch ca ca đó là ngày đêm đều chẳng phân biệt. Nếu không phải cùng hắn cùng nhau, ta phỏng chừng cũng chưa cái kia kiên nhẫn có thể kiên trì đầu kiếp phi thăng, các ngươi đều là hảo. Hài tử, đi, mang các ngươi đi ra ngoài trích trái cây ăn. Hảo hoa, ngày hôm qua ở Tư Đồ Phong chỗ đó ăn qua thật nhiều tiên quà. Còn có rượu ngon, qua một ngày sung sướng tựa thần tiên nhật tử. Kia rượu nhưng hảo uống lên, còn có trái cây, so phàm trần đều phải ăn ngon rất nhiều nột yêu hậu mang theo hai người. Cùng nhau đi ra cung điện, yêu vương nhìn hai cái tiểu bối. Yên lặng thở dài, chỉ hy vọng, như vậy hai cái ở thiên giới nghịch thiên tồn tại. Không cần cấp nha đầu bọn họ mang đến mầm tai họa đó là khả nhân chính là như vậy. Người tưởng kết giao càng nhiều người, muốn có được cùng bảo hộ càng nhiều cảm tình, liền sẽ trả giá đến càng nhiều, thừa nhận đến càng nhiều, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong có thể có. Được như vậy nhiều tín nhiệm các đồng bọn, đều là dùng bọn họ chân thành sở đổi lấy hảo sao. Tỏ vẻ không sợ phiền toái, chỉ sợ phản bội. Cũng may, trở về thiên giới sau, cũng liền như vậy vài người, không có tiếp tục cùng bọn họ cùng nhau, bất quá cũng xem đến xuyên. Để ý ta, ta sẽ tiếp tục để ý, những cái đó không thèm để ý ta, trực tiếp làm lơ liền bãi, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong từ trước đến nay là thực xem đến. Xuyên, nếu tưởng thiệt tình giao bằng hữu, cũng đừng sợ phiền toái, chẳng sợ lúc này. Đường đường yêu tộc công chúa bị ngăn trở bên ngoài, không cho tiến cửu vĩ hồ địa bàn, cũng coi như là ném mặt già, lại vẫn như cũ chấp nhất muốn vào đi, các ngươi biết ta là ai sao? Cư nhiên còn dám ngăn trở ta, công chúa sáng suốt, chúng ta ngăn trở không phải ngươi, mà là cái này nghiệt chủng, yêu tộc cùng thần tộc sinh hạ hậu đại, đó chính là cái nghiệt chủng, là cái phản đồ, là ta cửu vĩ hồ nhất tộc sỉ nhục. Hoa Mộ Niên nghe vậy, cô đơn rũ xuống đôi mắt chỉ sợ, nơi này là dung không dưới hắn. Thanh Thanh, thôi bỏ đi, chúng ta đi thôi. Trần Thanh Thanh lại chấp nhất nói, các ngươi tộc trưởng đâu? Làm hắn ra tới cùng ta nói chuyện, tộc trưởng là sẽ không bằng lòng gặp của các ngươi. Biết tiểu tử này nương là ai sao? Đó là tộc trưởng Thanh Mai Trúc Mã người yêu, lại bởi vì một cái thần tộc ngươi phản bội tộc trưởng, quả thực chính là chúng ta cửu vĩ hồ nhất tộc phản đồ. Khụ khụ, vì sao như thế? Vừa khéo Tư Đồ Phong vỗ vỗ nàng đầu nói, mặt hướng tới kia cửu vĩ hồ mấy cái trông cửa trưởng lão nói, vài vị đều không có thông báo, vì sao biết kia tộc trưởng không muốn thấy chúng ta? Chuyện này ở chúng ta cửu vĩ hồ đều mọi người đều biết. Tộc trưởng tự kia phản đồ sau khi rời khỏi, cả đời đều không có cưới vợ, chưa từng có hậu đại, suốt ngày đều không có rời đi quá cửu vĩ hồ nhất tộc một bước. Kia chính là chân chính cửu vĩ hồ nhất tộc thiên tài nhân vật. Lại bởi vì một nữ tử, chặt đứt cả đời, phải biết rằng kia thuần khiết cửu vĩ hồ hậu đại, sinh hạ cửu vĩ hồ tỷ lệ, muốn so bất luận kẻ nào đều tỷ lệ cao rất nhiều. Trần Thanh Thanh trầm mặc trong chốc lát nói, ý tứ, các ngươi cửu vĩ hồ nhất tộc không có thể sinh hạ một thiên tài hậu đại. Này tội danh cũng muốn quái đến Mộ Niên trên người, nếu bằng không đâu, kia phản đồ cùng tộc trưởng đều là chúng ta cửu vĩ hồ huyết thống thuần túy nhất. Chúng ta nhất tộc trưởng lão đã sớm suy tính quá, như vậy hai người sinh hạ hậu đại, tuyệt đối trời sinh liền có ba điều cái đuôi. Sinh ra liền có ba điều cái đuôi người, đến cuối cùng tuyệt đối có thể tu luyện ra chín cái đuôi. Đó là chúng ta cửu vĩ hồ chí cao vô thượng tồn tại a. Hoa Mộ Niên cô đơn nói, thực xin lỗi, nhưng ta nương trước khi chết nói qua, nàng bất hối, đời này đều bất hối. Thanh Thanh, chúng ta rời đi đi. Ngay sau đó, liền thấy một cái diện mạo tuyệt mỹ trung niên nam nhân từ trên trời giáng xuống. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hoa Mộ Niên nói, người vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa, Hoa Mộ Niên bị người nọ cả người sở phát ra uy nghiêm, sợ tới mức run lên, ta nương trước khi chết nói qua. Nàng bất hối, đời này đều bất hối, người nương đã chết. Đã chết, khi nào, nhớ không rõ. Ta lúc còn rất nhỏ, nàng liền đã chết, ta là bị phụ thân thân thủ nuôi lớn, vậy ngươi phụ thân rồi. Ta phụ thân đem ta đưa đi tiên giới học viện, liền biến mất, không còn có xuất hiện qua, biến mất. Ta có một loại dự cảm, ta phụ thân từng say rượu sau nói qua, nói đem ta nuôi lớn thành nhân, liền đi theo nương đi. Ta vẫn luôn đều suy nghĩ, hắn có phải hay không thật sự đã bỏ xuống ta đi, nói xong. Hoa Mộ Niên đã là hai tròng mắt đỏ đậm trở về thiên giới hắn. Tư dung càng hơn phàm trần gấp mấy trăm lần, kia đầy người cửu vĩ hồ nhất tộc mới độc hữu hồ ly tinh. Hơi thở, ở hắn một người nam nhân trên người đều phát huy xối tích đến hết. Thỏa thỏa một cái đẹp tiểu thụ chịu a, kia xinh đẹp gương mặt, mang theo cô đơn biểu tình. Thật dài lông mi, đi xuống rũ, trong mắt ngậm nước mắt, lại ẩn nhẫn không chảy xuống tới, kia tộc trưởng liền như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Cũng đi theo đỏ hốc mắt tình nhân phản bội. Hắn nhận là hắn không bảo hộ hào nàng. Hai người xuất ngoại rèn luyện, bọn họ đi rời ra, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm nàng. Nàng lại bị một cái trong thần tộc người cấp cứu, cùng nhau ở trung gian. Sinh ra tình yêu, hồi tộc sau, liền phải giải trừ cùng hắn hôn ước, trong tộc đều không đồng ý. Nàng liền đi thượng thư cấp yêu vương, muốn thoát ly yêu tộc, yêu vương ngăn trở, lại cũng không thể nề hà, nàng chấp niệm thật sự là quá sâu. Nếu tiếp tục ngăn cản đi xuống, nàng chỉ biết hận biến nơi này mọi người, cho dù là nàng thân sinh cha mẹ đều ngăn cản không được. Càng miễn bàn người khác chính là. Này đó hắn đều nhận, không có tư cách đi ái nàng. Vậy liều mạng đi chúc phúc nàng, nhưng, vì sao sống thành như vậy? Hết chương.